Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương. Chương 43, cô không nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đây chỉ là buổi tiệc giữa hai gia đình nên Thương Minh Bảo không trang điểm quá cầu kỳ. Cô chỉ mặc một chiếc váy lụa màu sâm panh dài. Chiếc váy có cổ áo kiểu Pháp hình vuông, hơi hở một chút, nhưng cô tự ý thêm một lớp vải lót bên trong để che đi một chút vẻ quyến rũ. Dù không thật sự muốn, nhưng vì sẽ đến nhà họ Ngô ăn tối, Thương Minh Bảo đã mở ngăn đựng trang sức lấy ra chiếc nhẫn mà Ngô Bạch Diễn đã tặng. Thực ra, đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ chiếc nhẫn này. Dù sản phẩm của thương hiệu xa xỉ hàng đầu có độ tinh xảo không thể chê vào đâu được, nhưng nó lại khá đơn điệu và có phần nhàm chán. Thương Minh Bảo đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ tay phải rồi mở ngăn kéo trên cùng và cẩn thận lấy ra một chiếc khuyên tai xương sụn bằng ngọc trai Úc. Ôn Hữu Nghi đi lại rất nhẹ nhàng. Hơn nữa phòng thay đồ còn trải thảm rất dày, nên mãi đến khi bà đứng sau lưng, Thương Minh Bảo mới nhận ra và bị giật mình đôi chút. Cô đang lo lắng vì tâm trạng có tật giật mình. Trong đầu chỉ nghĩ đến cuộc hẹn lúc 4 giờ với Hướng Phỉ Nhiên. Từng phút từng giây trôi qua, khuyên tai này cần thay đổi một chút. Ôn Hữu Nghi ngắm nghía một lúc và đưa ra lời khuyên chân thành. Màu sắc quá giống với váy, cũng không đủ nổi bật, thích hợp cho buổi thường ngày hoặc tiệc trà chiều thôi. Còn tiệc tối thì hơi đơn giản. Thương Minh Bảo mím môi, ngoan ngoãn tháo xuống. Ôn Hữu Nghi cúi xuống, tự tay chọn một bộ trang sức bằng ngọc lục bảo cho cô. Đây là một bộ trang sức cao cấp trị giá hàng triệu. Vừa đeo lên đã tạo ra sự khác biệt ngay lập tức. Cả căn phòng dường như trở nên sáng bừng hơn. Ôn Hữu Nghi ngắm nhìn một lúc, rồi chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay cô. Đó phải là thứ kém giá trị nhất trên người con hôm nay. Vậy con không đeo nó nữa. Thương Minh Bảo giả vờ định tháo chiếc nhẫn ra. Đèn trong phòng thay đồ sáng rực và ấm áp chiếu lên gương mặt đỏ bừng của cô khi nghĩ đến Hướng Phỉ Nhiên. Tạo nên vẻ đẹp khó diễn tả của một thiếu nữ. Ôn Hữu Nghi hiểu nhầm, nghĩ cô cảm thấy ngại ngùng khi đứng trước mặt mình nên mới cố ý làm vậy. Bà để cô có cơ hội lùi bước, nắm lấy cổ tay cô, nghiêm túc nhưng đầy yêu thương nói. Mẹ không dạy con những lễ nghi kiểu này đâu. Thương Minh Bảo lắng nghe tiếng đồng hồ ngoài phòng kêu tích tắc. Tâm trí cô đã bay ra ngoài. Cô thúc giục Ôn Hữu Nghi rời khỏi phòng thay đồ. Mẹ ơi, tóc mẹ vẫn chưa làm xong. Quần áo cũng chưa thay. Mau mau lên, sắp muộn rồi. Ôn Hữu Nghi bị cô đẩy không biết làm sao. Mỉm cười quay lại. Sao lại gấp thế? Muộn là không tốt. Lỡ gặp kẹt xe hoặc va chạm thì sao? Cô nóng lòng như chú chim nhỏ sợ không kịp nhặt thóc khiến Ôn Hữu Nghi không khỏi bật cười. Được rồi, mẹ sẽ nhanh chóng chuẩn bị. Con đau bụng quá. Thương Minh Bảo ôm bụng, tỏ vẻ bối rối. Gần đây con ăn uống không đúng giờ. Ôn Hữu Nghi bị cô đẩy lên tầng, không quên dặn người hầu mang cho cô một chén súp để ấm bụng. Thương Minh Bảo đáp lại, biết rồi đóng sầm cửa, ngôi nhà cách âm quá tốt. Cô lắng nghe hồi lâu cũng không nghe thấy động tĩnh của Ôn Hữu Nghi. Trong khi thời gian đã trôi qua 4 giờ, cô mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác màu nâu đậm và ôm vào lòng. Tay cầm đôi giày vải nhẹ nhàng đi từ tầng 3 xuống tầng 1. Trốn sau cầu thang quan sát một lúc lâu. Khi không ai chú ý, cô lẻn ra ngoài qua cửa sau. Giày vải có thể khiến người ta lạnh cóng. Thương Minh Bảo đang đi chân trần nhanh chóng xỏ chân vào giày. Vừa chạy vừa khoác áo khoác lên vai. Mặc vội vào tay, thắt lưng bị tuột ra và rơi xuống phía sau. Cô hét lên, ôi trời, đấm ngực dậm chân rồi quay lại nhặt. Khi đến bên Hướng Phỉ Nhiên, cô đã chạy đến mức rối tung cả lên. Xin lỗi, Thương Minh Bảo lao vào lòng anh. Thở không kịp, vội vàng kéo tay áo anh lên để xem đồng hồ. Trễ 7 phút rồi, giọng cô không rõ là hối hận hay mừng rỡ. Hướng Phỉ Nhiên vỗ nhẹ lưng cô giúp cô dễ thở hơn. Cười cười, chạy gì chứ, anh đâu có đi đâu. Thương Minh Bảo buồn bã, mất 7 phút rồi. Hướng Phỉ Nhiên bật cười. Lần sau bù lại, sao không gọi điện giục em? Không sợ em bận rồi quên à? Thương Minh Bảo ôm eo anh. Nói chuyện trong làn hơi thở trắng xóa. Hướng Phỉ Nhiên như bị cô làm khó. Suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng giãn mày. Không nghĩ đến khả năng đó. Về lý do tại sao không gọi điện thúc giục, thì khi hẹn hò, việc bạn trai chờ bạn gái là điều đương nhiên. Anh lại rất kiên nhẫn. Trong trạng thái vừa mơ hồ vừa chắc chắn, việc chờ đợi hình bóng cô sẽ xuất hiện ở ngã rẽ nào đó mang đến một cảm giác mới lạ đầy kỳ vọng. Em biết không, chúng ta thường chờ đợi hoa quỳnh nở vào buổi tối. Hoa á nở, anh nhìn Thương Minh Bảo từ trên xuống dưới, dùng ngón tay chỉnh lại chiếc vòng cổ đá quý bị gấp lại. Mặc đồ trang trọng thế này, không trang trọng đâu, Thương Minh Bảo nghiêm túc nói. Trang điểm cũng là do em tự làm. Rồi cô tựa đầu vào anh, ngước mặt lên hỏi, em có đẹp không? Đẹp, là cô gái kiêu sa, lộng lẫy và xa cách. Cô rực rỡ, xa vời, nhìn thấy đường nét mờ ảo dưới lớp vải mỏng. Hướng Phỉ Nhiên im lặng một lúc, ánh mắt dần trở nên u tối. Ai dạy em mặc như vậy? Anh kéo lớp vải lên cao hơn che bớt sự quyến rũ, khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Thương Minh Bảo cắn môi nhịn cười. Anh Phỉ Nhiên, anh bảo thủ thật đấy. Em có nhiều kiểu váy như thế này lắm. Hướng Phỉ Nhiên kiềm chế cảm xúc, lạnh lùng nói, đừng để anh nhìn thấy. Ý anh là anh không can thiệp vào sự tự do của cô trong việc chọn trang phục, nhưng không thấy thì không phiền. Ồ, Thương Minh Bảo ra vẻ hiểu, nghiêng đầu một chút, vậy sau này em sẽ không mặc trước mặt anh nữa. Cô che miệng thì thầm bên tai anh, em sẽ mặc để cho người khác ngắm. Hướng Phỉ Nhiên nghĩ đã đến lúc mua một chiếc xe rồi. Ví dụ như lúc này nếu gặp cô trong xe, ít nhất anh có nơi để thể hiện lý lẽ với cô, nhưng hiện tại giữa ban ngày ban mặt nơi công cộng, anh chỉ có thể gật đầu 2 lần đầy ẩn ý, mắt dừng lại trên cô vài giây. Lạnh lùng nói, đợi đấy, thời gian không còn nhiều. Anh cúi xuống hôn cô, tay nâng mặt cô lên, khéo léo che chở cho cô. Viên đá quý màu xanh lục sẫm cùng với dái tai bị kẹt giữa những ngón tay dài mảnh như ngọc của anh. Bàn tay anh siết chặt cho đến khi lộ rõ từng khớp xương, mang theo cảm giác không thể kiềm chế giữa sự bạo liệt và trân trọng. Ngôi nhà lớn yên tĩnh lạ thường, hơi thở dần đều lại. Thương Minh Bảo nhẹ nhàng nhấc gấu váy lên rồi cắn chặt môi, cố gắng bặm đều màu son môi đã bị làm loạn sau nụ hôn. Sau khi chuẩn bị xong, cô mới hít một hơi thật sâu, đẩy cửa và lẻn vào trong một cách lặng lẽ. Vừa đi được 2 bước, cô đã chạm mặt Lai Tư Tề đang gọi điện thoại. Thương Minh Bảo lập tức giấu đôi giày vải dính tuyết sau lưng, nói, chị Lai. Đôi mắt cô mở to, không dám chớp mắt và cũng không dám bước đi. Cô ba, Lai Tư Tề chào hỏi, ánh mắt lướt qua chiếc áo khoác của cô, hỏi, cô ra sân ngắm tuyết à? Thương Minh Bảo nuốt nước bọt. Lai Tư Tề mỉm cười không thay đổi, nói, cô nên sửa lại trang điểm, chúng ta sắp phải xuất phát rồi. Ồ, Thương Minh Bảo gật đầu, thấy Lai Tư Tề quay lưng lại, cô nhanh chóng giấu đôi giày vải vào trong áo khoác. May mắn là trên đường không gặp ai khác, cô lặng lẽ trở lại phòng mà không bị ai phát hiện. Sau khi giấu đôi giày vải bẩn vào chỗ kín đáo, cô thở phào nhẹ nhõm, tim đập mạnh như vừa thoát khỏi một tai nạn. Trang điểm lại xong, cô nhắn tin cho Hướng Phỉ Nhiên. Thật nguy hiểm, suýt nữa thì em bị phát hiện. Hướng Phỉ Nhiên đang ngồi trên băng ghế ở công viên trung tâm, trả lời cô bằng một biểu tượng vuốt đầu. Thương Minh Bảo nhanh chóng nhắn tiếp, chúng ta không thể gặp nhau nữa. phải đợi bố mẹ đi đã. Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười, đợi một lúc rồi trả lời bằng một từ. Được, Sophie gõ cửa, gọi cô xuống lầu, Thương Minh Bảo đáp lời. Cô siết chặt các kẹp tóc hai bên đầu rồi đẩy cửa ra ngoài. Không ai nhận ra cô đã âm thầm thực hiện một cuộc trốn chạy. Khi đến nhà họ Ngô, thời gian vừa đúng, lần này bà Ngô không đợi ở lối vào cầu thang mà đón tiếp ở cửa chính. Đứng bên cạnh bà là chồng, Ngô Lan Đức và con trai út, Ngô Bạch Diễn, ông Ngô Thanh Đồng, cha chồng bà, vì sức khỏe không tốt nên không ra mặt đón khách, còn con trai lớn thì đang ở Nga cùng gia đình vợ. Quản gia của nhà họ Thương, ông Thăng, tiến lên nhấn chuông cửa. Sau một tiếng chuông, cửa mở ra, bà nụ cười rạng rỡ hiện ra. Bà Ngô trong lòng dạo dực, nhưng vì thể diện và sự lịch lãm của khu Upper East Side, bà cố gắng giữ nụ cười bớt lại ba phần, nhưng kết quả vẫn rất ấn tượng. Ôn Hữu Nghi cười đáp lại, ánh mắt tự nhiên lướt qua chàng thanh niên đứng cạnh bà Ngô. Ngô Bạch Diễn đứng thẳng lưng hơn nhiều so với buổi tối anh chủ trì bữa tiệc. Dáng người cường tráng được bộ vest đặt may ôm sát. Hai gia đình trò chuyện lịch sự và bước vào nhà. Mọi thứ đều rất lễ phép và ấm áp. Hoàn hảo đến mức như thể có một máy quay phim vô hình đang ghi lại. Theo lễ nghĩa, đầu tiên họ đi thăm ông Ngô Thanh Đồng. Ông đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Trên ghế sofa kiểu Mỹ gần cửa sổ, phía sau là cảnh cây cối trong công viên trung tâm. Nếu là mùa hè hay mùa thu, cảnh vật hẳn sẽ đẹp hơn nhiều lần. Khách đến thăm, ông Ngô Thanh Đồng gấp lại cuốn sách trên tay. Chiếc chăn phủ trên đùi và băng dán y tế trên mu bàn tay ông cho thấy tình trạng sức khỏe. Nhưng tinh thần ông vẫn rất tốt. Nói chuyện lưu loát, nhà họ Thương là khách quý. Điều này ông rất rõ. Thương Minh Bảo vào chào hỏi rồi lui ra ngay. Ngô Bạch Diễn hiểu ý đứng lại trong hành lang cùng cô. Nghe cô khẽ hỏi, ông của cậu bị bệnh gì à? Tuổi già rồi, trong một ngày chỉ có thể giữ được chút tinh thần. Thương Minh Bảo gật đầu. Cậu nên chăm sóc ông thật tốt. Ngô Bạch Diễn biết cô có mối quan hệ tốt với ông nội mình. Dù lúc lâm chung chỉ gặp mặt được vội vàng, nhưng trong lòng cô luôn tự trách mình. Nghe vậy, anh im lặng một lúc, rồi cười cợt nói, đời người ai cũng có một lần như vậy, đừng để lại điều gì hối tiếc. Anh liếc nhìn tay phải của cô, thấy cô đeo nhẫn, nhẹ nhàng nói, cho tôi xem thử được không? Thương Minh Bảo không hiểu, Ngô Bạch Diễn đưa tay ra từ trong túi quần vest. Hơi nâng ngón tay của cô lên. Cô biết tôi đã xác định kích thước nhẫn của cô như thế nào không? Thương Minh Bảo rụt tay lại. Nói chuyện thì nói chuyện thôi. Vậy cô đưa tay đây xem nào. Ngô Bạch Diễn khẽ chậc lưỡi. Chỉ là bàn tay thôi mà. Cô kiêu kỳ gì vậy? Cậu, Thương Minh Bảo trừng mắt nhìn anh. Cứng nhắc đưa tay ra. Cậu xem đi. Không đẹp. Tôi không thích. Chết tiệt. Ngô Bạch Diễn chửi thề, nhịn rất lâu, sao không nói ngay từ đầu, cô thích gì thì tôi đổi cho em là được. Thương Minh Bảo cứng rắn nói, tôi không có thói quen soi xét quà tặng của người khác. Ngô Bạch Diễn lần này phải nuốt lời chửi vào trong, nhịn nhục nói, thật sự không thích một chút nào sao, cũng được, chỉ là hơi nhàm chán. Ngô Bạch Diễn cắn răng, gật đầu. Lần sau tôi sẽ chú ý. Thương Minh Bảo ngạc nhiên nhìn anh. Cậu đừng tặng tôi những thứ đắt tiền như vậy nữa. Tôi còn phải đáp lễ cậu. Cậu biết là tôi hiện tại không có tiền. Cậu muốn tôi ra đường ăn xin à? Ngô Bạch Diễn bị lời phàn nàn của cô làm cho rối loạn. Một lúc sau mới bình tĩnh lại. Đợi đã, ai bảo cô phải trả lại tôi? Tặng quà cho cô đâu phải để cô trả lại bằng vài chai rượu. Cái gì mà vài chai rượu? Hai chai rượu đó còn đắt hơn cái nhẫn của cậu nhiều đấy. Cậu có hiểu không? Thương Minh Bảo tức giận nói. Đó là hai chai rượu mà cô mua được khi còn khá già. Nhưng bản thân còn chưa kịp uống lấy một ngụm. Ngô Bạch Diễn hít thở sâu. hạ giọng nói, nếu đã như vậy, thì tối nay chúng ta cùng uống hết đi, để cô khỏi chê tôi không biết thưởng thức. Khi họ đang trò chuyện trong hành lang, ông Ngô Thanh Đồng cũng tính toán Hướng Phỉ Nhiên nên đến thăm rồi. Ông bèn nói mình mệt, cần nghỉ ngơi, các bậc hậu bối liền lần lượt rời khỏi phòng sách. Ôn Hữu Nghi là người đầu tiên bước ra, liếc mắt thấy Ngô Bạch Diễn đang cúi đầu, nói chuyện với Thương Minh Bảo bằng giọng rất dịu dàng. Giọng nói và hơi thở của cậu nhẹ nhàng đến mức không thể lay động nổi một cọng lông. Ôn Hữu Nghi lặng lẽ rời mắt đi. Bà có thể nhận ra tình cảm của chàng trai này dành cho Minh Bảo. Nhưng điều bà không hiểu chính là con gái bà, một người trong suốt như pha lê. Tại sao đôi khi nhìn cô như thích cậu, nhưng khi đối mặt lại tỏ ra bực bội như vậy? Phải chăng trong tình yêu, cô lại kiêu kỳ đến thế? Nghe thấy tiếng động, Thương Minh Bảo lập tức lùi lại một bước. Bà Ngô mỉm cười, đặt tay lên vai cô. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của cháu, dì liền nhớ lại thời còn trẻ của mình. Khi đó chỉ cần nói một câu với bạn nam cũng đỏ mặt. Quản gia đến mời họ di chuyển đến phòng khách để uống trà. Sau đó sẽ vào bàn ăn. Phòng tiệc trên tầng 2 rất rộng, 4 bộ 8 cánh cửa sổ khung vuông cổ điển, bàn tròn, lò sưởi được nâng lên, hoa tươi trang trí đầy màu sắc. Dù gì thì bà Ngô cũng là người chủ trì. Các chi tiết lần này kỹ lưỡng hơn hẳn lần trước. Không nói gì khác, chỉ cần nhìn rèm cửa thôi cũng đủ biết. Chắc chắn bà đã thay mới, phối hợp hoàn hảo với đệm ghế, khăn trải bàn, ly chén, khiến người ta cảm thấy tươi mới. Thời gian chưa đến, họ chỉ đi qua cửa phòng tiệc rồi vào phòng khách để uống trà và trò chuyện. Bà Ngô hoàn toàn nắm chắc từng chi tiết của ngày hôm nay. Sau khi liếc mắt nhìn vào phòng tiệc, bà càng thêm tự tin, ưỡn ngực lên và nở nụ cười càng đậm hơn. Khi trà đã đến lần pha thứ hai, một chiếc xe đạp đường trường bằng sợi carbon màu bạc dừng lại trước cổng nhà họ Ngô. Người đàn ông mặc áo khoác chống gió bước lên bậc thềm. Bấm chuông cửa, người quản gia quen thuộc đã mở cửa. Nụ cười rõ ràng đã được chuẩn bị sẵn. Mời Hướng Phỉ Nhiên vào và kính cẩn nói. Ông Ngô đã chờ anh trong phòng sách. Hướng Phỉ Nhiên không có ý định ở lại lâu. Mang theo những thứ mà Hướng Liên Kiều giao cho, anh nhanh chóng lên lầu. Anh không thể không chú ý đến sự vắng vẻ trong ngôi nhà. Dường như tất cả người hầu và sự sống động đều tập trung ở một nơi khác. Cũng thoáng nghe thấy tiếng cười nói và tiếng va chạm của chén đĩa. Nhưng anh không để tâm, vì những điều này không liên quan đến anh và cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của anh. Sau khi gõ cửa, anh nhận được một câu, mời vào, từ Ngô Thanh Đồng, cụ già trông có phần gầy gò hơn so với lần gặp cách đây hơn một tháng. Bàn tay đầy đốm lão hóa với các mạch máu nổi lên rõ ràng. Còn dán băng y tế sau khi truyền dịch. Thật ngại quá, Ngô Thanh Đồng chuyển tay về phía bàn trà. Hơi run rẩy, mời uống trà. Lúc này, ý định nhanh chóng từ biệt của Hướng Phỉ Nhiên đã tan biến. Nụ cười của anh rất ấm áp, ánh mắt sáng ngời, không tỏ vẻ giả vờ thân thiện đối mặt với một cụ già như vậy. Hướng Phỉ Nhiên rất khó có thể nói lời từ biệt ngay lập tức. Anh ngồi xuống, đưa túi hồ sơ bằng giấy Grab cho ông. Cháu rất giống ông nội của cháu. Động tác uống trà của Hướng Phỉ Nhiên dừng lại một chút. Khóe miệng hơi nhếch lên, ông không nói về ngoại hình. Ông biết hai người không có quan hệ huyết thống. Ngô Thanh Đồng ngẩng đầu lên. Tay ông nhẹ nhàng xoay quanh tách trà. Ý ông là khí chất và một số thứ về bản chất. Ông nhìn Hướng Phỉ Nhiên. Như thể đang nhìn qua anh để thấy thời thanh xuân của người bạn già mà ông chưa gặp suốt nửa đời người. Cháu biết đấy. Hai người đều có lòng kiêu ngạo và tự tôn cao. Lại không nói nhiều. Nhưng ông ấy lại là một nhà ngoại giao xuất sắc. Có lẽ, những người giỏi ăn nói lại càng tin tưởng vào những điều không thể diễn đạt bằng lời. Vì đó mới là những thứ thực sự có giá trị. Hướng Phỉ Nhiên im lặng trong chốc lát, cuối cùng cũng cười khẽ, giọng điệu ôn hòa, ông quả thật là bạn của ông nội cháu. Ngô Thanh Đồng mở túi hồ sơ, đeo kính lên, tách từng tờ giấy thư đã ngả màu và xem những bức ảnh rất cũ. Khuôn mặt dần dần nở nụ cười, Hướng Phỉ Nhiên yên lặng chờ đợi, ánh mắt hướng ra cửa sổ nhìn xuống hai chiếc xe Bentley đỗ bên đường. Vì góc nhìn nên biển số xe phía trước bị che khuất bởi chiếc xe phía sau đỗ ngay sát đuôi. Lúc anh vừa vào nhà không chú ý, nhưng bây giờ khi có thời gian rảnh, anh mới nhận ra chiếc xe này quen thuộc. Thực ra anh chưa bao giờ nghiên cứu về các dòng xe sang trọng. Không biết đây là dòng nào của Bentley, nhưng đây chắc chắn là chiếc xe mà anh đã lái trong 3 ngày giữa cơn bão tuyết. Đó là chiếc xe của Thương Minh Bảo. Trong lúc đang chìm đắm trong ký ức, Ngô Thanh Đồng nghe thấy tiếng va chạm nhẹ khi chiếc chén bị đặt xuống. Góc phòng sách này khá yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng chim hót. Vì vậy âm thanh đột ngột của chiếc chén sứ va vào bàn nghe rất rõ. Thậm chí có phần thiếu lịch sự, thiếu sự điềm tĩnh. Ông ngẩng đầu lên, ánh mắt sau cặp kính lão chậm rãi dò xét người thanh niên bên cạnh. Ông đã phán đoán sai. Ông từng nghĩ anh là một người trẻ điềm đạm và kín đáo, không dễ bị lay chuyển. Hướng Phỉ Nhiên nắm chặt mép tách trà. Sứ quá mỏng, dường như có thể bị anh bóp vỡ. Chỉ trong một giây, anh lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng hạ mi hỏi, trong nhà, hôm nay có khách à? Ngô Thanh Đồng gật đầu, trở lại với những kỷ vật cũ, đáp lời một cách hờ hững. Nhà họ Thương ở Hồng Kông, cháu có biết không? Hướng Phỉ Nhiên đáp một tiếng biết. Dường như Ngô Thanh Đồng càng thêm hứng thú, ông vô thức khen ngợi vài câu về nhà họ Thương đó. Nói trong tang lễ của Thương Bắc An, dù ông nội cháu là bạn thân của ông ấy, nhưng trong các thước phim tưởng niệm chính thức, với địa vị của ông, không đủ để có một giây hình ảnh nào mà chỉ được liệt vào các nhân vật quan trọng khác. Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ, anh hiểu. Dù có ý thức tách mình ra khỏi tầm ảnh hưởng của Hướng Liên Kiều, anh vẫn được che chở bởi cái bóng của ông. Anh hiểu rõ vị trí và tầm quan trọng của Hướng Liên Kiều hơn bất kỳ ai. Chính vì vậy, anh cũng hiểu rõ giá trị và tầm quan trọng của Thương Bắc An và gia đình họ Thương. Hướng Liên Kiều đã đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp ngoại giao, nhưng suốt đời ông sống thanh liêm, không bao giờ tìm kiếm lợi ích cho bản thân. Khi ông đã nghỉ hưu, tuổi cao, sau 100 năm, người ta sẽ coi trọng con cháu ông vì bóng dáng của ông. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Một khi đã rời xa vòng xoáy quyền lực, không có ngày quay lại hơn nữa. Khoảng cách giữa một nhà ngoại giao và quyền lực thực sự lại càng xa xôi như núi Ngô Chỉ Sơn. Những gì Hướng Liên Kiều để lại chỉ là ánh nắng mỏng manh chiếu về phía Tây, chắc chắn sẽ lặn xuống. Ngô Thanh Đồng dường như không nghĩ rằng một tiến sĩ thực vật học như Hướng Phỉ Nhiên lại biết những điều này. Càng thoải mái nói chuyện phiếm, tháo kính từ sống mũi xuống, các con của nhà họ Thương đều được giáo dục rất tốt. Ví dụ như cô con gái thứ ba của họ, tươi sáng, sống động, ngây thơ và thuần khiết. Nhìn cô ấy, ngay cả ông cũng cảm thấy bệnh tật giảm đi phần nào. Hướng Phỉ Nhiên tự nhận ra mình không thể ở lại nữa. Anh không thể tiếp tục mỉm cười lắng nghe Ngô Thanh Đồng nói về hôn nhân có thể xảy ra của cô, vì cả hai nhân vật chính trong câu chuyện đều quá quen thuộc với anh. Khuôn mặt họ quá rõ ràng, đến mức những hình ảnh về cuộc sống sau hôn nhân, hạnh phúc già đi cùng nhau xâm chiếm tâm trí anh mà không cần suy nghĩ nhiều. Anh như thể đang xem một bộ phim về cô và một người khác, trong khi anh ẩn mình trong bóng tối, rời khỏi sân khấu ngay từ phút thứ 10 của bộ phim. Các khớp ngón tay bám vào tay ghế sofa vì siết chặt quá mạnh mà trở nên xanh trắng. Một lúc sau, khi Ngô Thanh Đồng ngừng nói, nhìn thấy người thanh niên bên cạnh bất ngờ đứng dậy, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, đôi chân mày dưới mái tóc rủ xuống không còn chút ánh sáng nào. Anh đứng dậy tạm biệt một cách đột ngột, như thể không thể ở lại thêm một giây nào nữa. Ngô Thanh Đồng đang hứng thú nói chuyện, tiếc nuối thở dài, nghe anh nói có việc gấp ở phòng thí nghiệm liền biết không thể giữ anh lại. Ông chống gậy, định tiễn anh ra cửa. Hướng Phỉ Nhiên nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông. Ông cứ ngồi nghỉ. Ngô Thanh Đồng nhận ra bàn tay anh lạnh ngắt và cứng đờ. Anh bước đến cửa, mở cửa phòng sách và bất ngờ gặp một đoàn người đang tham quan ngôi nhà. Bà Ngô đi trước, cùng với Ôn Hữu Nghi đồng hành, Ngô Lan Đức và Thương Cảnh Nghiệp không có mặt. Họ đang thảo luận về thương mại. Đi sau hai bà mẹ là Thương Minh Bảo và Ngô Bạch Diễn. Rõ ràng đây là sự sắp xếp đặc biệt của bà Ngô. Khi thấy anh, bà Ngô thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở nụ cười quen thuộc. Dù anh là một tài năng trẻ xuất sắc, nhưng vì bà không có con gái, nên sự thân mật của bà dành cho anh cũng không thể tiến xa hơn. Bà cười, tự nhiên chào hỏi, Phỉ Nhiên, nhanh thế đã xong rồi à? Tay Hướng Phỉ Nhiên trên tay nắm cửa siết chặt rồi mới buông lỏng. Anh cúi đầu chào bà và người phụ nữ bên cạnh, biết đó là mẹ của Thương Minh Bảo. Anh không khỏi nhìn thêm một lần, với một khao khát rất xa vời, như bị đè nén trong ánh mắt đen như sao của anh. Đó là một cái nhìn rất ngắn và giữ lễ. Sau đó, anh quay lại nhìn bà Ngô. Thương Minh Bảo đứng cạnh Ngô Bạch Diễn, toàn thân cứng đờ như rơi vào hầm băng. Cô nghĩ rất nhiều, lo rằng mẹ mình sẽ phát hiện ra điều gì đó. Nếu phát hiện ra thì sẽ làm gì? Liệu có ngăn cản, có phơi bày không? Nếu bà muốn chia rẽ họ thì cô sẽ phải làm gì? Lo lắng Hướng Phỉ Nhiên sẽ hiểu lầm mối quan hệ của cô và Ngô Bạch Diễn và làm thế nào để giải thích rằng đó chỉ là một bữa ăn đơn thuần. Ánh mắt cô đầy lo lắng, căng thẳng, nhìn chằm chằm vào Hướng Phỉ Nhiên, trong đầu trống rỗng vì hoảng sợ. Quá hoảng loạn, trông như thể cô đang sợ anh sẽ làm điều gì không thích hợp. Ngón tay Hướng Phỉ Nhiên đang buông thõng bên người co lại. Khóe miệng nhếch lên một chút, anh còn không nhận ra. Giờ phút này anh cười nhiều hơn, ấm áp hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Cô quá lo lắng rồi. Anh rất muốn dịu dàng nói với cô như vậy. Bà Ngô giới thiệu với anh. Đây là Tania, đây là B, con gái út của Tania. Còn đây là Ellen, chắc các cháu đã gặp nhau rồi. Mỗi lần bà giới thiệu ai, Hướng Phỉ Nhiên đều chuyển ánh mắt qua người đó. Cúi đầu chào, khi đến Thương Minh Bảo, ánh mắt anh dừng lại một chút trên khuôn mặt cô. Thấy sự căng thẳng và trống rỗng trong mắt cô, nỗi đau nhói lên trong tim lan tỏa khắp tứ chi trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Bằng sức mạnh ý chí, Hướng Phỉ Nhiên dập tắt mọi cảm xúc trong ánh mắt, yên lặng và dịu dàng nhìn cô đứng bên cạnh Ngô Bạch Diễn. Đúng vậy, trên con đường phủ đầy tuyết tàn, trang sức ngọc lục bảo và váy lụa satin đương nhiên sẽ khiến anh cảm thấy xa lạ. Cảm thấy không phù hợp, vì những thứ này thuộc về ngôi nhà này, thảm, tranh tường và đèn chùm pha lê. Cô cũng vậy, à, phải rồi, bà Ngô giới thiệu xong, đột nhiên quay sang Thương Minh Bảo. B, bữa tiệc lần trước, con chưa gặp Phỉ Nhiên à, khi Ôn Hữu Nghi quay mặt lại. Thương Minh Bảo dứt khoát trả lời, chưa, Hướng Phỉ Nhiên sững lại một chút. Ngón tay tê dại co lại, mãi sau một vài giây rất dài, anh mới nới lỏng các khớp tay. Đúng vậy, trong những dịp chính thức như thế này, anh thích hợp hơn để làm người xa lạ trong cuộc đời cô. Thương Minh Bảo bước lên một bước, cố gắng giữ nụ cười tự nhiên. Tối đó đông người quá, con không kịp gặp hết mọi người. Câu nói này cô trả lời bà Ngô, ánh mắt không hề nhìn anh. Như thể anh là không khí. Rồi cô khẽ làm nũng với Ôn Hữu Nghi. Mẹ ơi, con đói rồi. Cô chỉ muốn nhanh chóng kéo Ôn Hữu Nghi ra khỏi tầm mắt anh. Không được quá một phút. Lâu hơn nữa, cô sợ Ôn Hữu Nghi sẽ phát hiện ra điều gì đó. Cô nghĩ mình diễn xuất hoàn hảo, lúc này mới nhìn anh, nở nụ cười cứng nhắc và ngây thơ hỏi, anh Phỉ Nhiên ăn gì chưa? Bà Ngô chợt hiểu ra và cười, tượng trưng mời hướng Phỉ Nhiên. Đúng nhỉ, Phỉ Nhiên muốn ở lại ăn tối cùng chúng tôi không? Bà biết rõ điều đó là không thể, vì hướng Phỉ Nhiên mặc áo khoác chống thấm, đồ thể thao và giày bóng rổ. Từ đầu đến chân không tuân thủ bất kỳ quy tắc ăn mặc nào. Hướng Phỉ Nhiên lịch sự từ chối. Khi đi ngang qua cô, bước chân anh dừng lại một chút, nhẹ nhàng chúc cô có một buổi tối vui vẻ. Cách chương.